có phải tôi đã cảm nắng cậu không? Cậu bạn cùng bàn, chương 25, góc truyện audio.com. Tôi thấy đã xa chỗ của Nhật thì tôi buông tay Huy ra. Huy quay xuống nhìn tôi. Tại sao cậu lại làm vậy? Cậu có biết đó là nụ hôn đầu của tôi cô? Tôi nói, cậu là bạn gái của tớ mà. Huy nói, khuôn mặt thản nhiên thấy ghét của cậu ấy lại trưng ra. Chờ chẽn, tôi nói rồi chạy mất. Huy đứng sau khuôn mặt ngơ ngác hiên lên. Tôi vừa mất nụ hôn đầu ư, như mơ vậy à, đùa. Bao nhiêu câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi. Trước mặt tôi giờ là khoảng sân sau trường. Nơi tôi thích đấy, tôi ngồi lên cái ghế đá quen thuộc. Ngồi nghĩ vẩn vơ, tại sao vừa nãy tôi lại cô tát cho Huy một cái nhỉ? Đang nghĩ vẩn vơ thì Huy ở đâu bỗng xuất hiện. Đi ra kia đi đồ chơ chẽn. Tôi hét, cậu có biết cái đồ chơ chẽn này yêu cậu lắm cô hả? Huy lại tiếp tục đặt lên môi tôi nụ hôn thứ hai. Tôi bực đến nỗi cứ thế đập vào người cậu. Nhưng mà, hình như cô có tác dụng. Tôi đập đến mỏi tay mà vẫn cô lay chuyển nên tôi đành phải dừng lại. Thấy tôi dừng lại Huy cũng dừng theo. Cậu thả tôi ra, lúc này cô hiểu sao tôi lại cảm thấy cô ghét cậu nữa. Ôi oát, tại sao vậy? Cách chương.